chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 Thượng Quan Ký, người chính là người điên. Chương 700 Thượng Quan Ký, người chính là người điên. A Phi, hiếm lạ nàng A, ta liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào liền phi nàng không thể? Đã quên nàng phái người cho ngươi thiếu chút nữa đánh chết. Đó là ta nên được, thật liền như vậy thích nàng. Không phải, thiếu nàng quá nhiều, chỉ có thể dùng cả đời đi hoàn lại. Bất quá trình yếu chính là, ta cùng nàng đã từng mất đi quá một cái hài tử. Ta tưởng lại cùng nàng sinh một cái hài tử, cầu xin ông trời đem phía trước đứa bé kia đầu thai ở nàng trong bụng. Trả lại cho chúng ta, ngươi choáng váng đúng không? Không sai, trừ bỏ làm như vậy bên ngoài. Ta đời này thật không có gì muốn làm sự tình, Thượng Quan Ký. Ngươi chính là người điên. Ngươi nếu là đã trải qua thân thủ đem chính mình hài tử hại chết sự tình, ngươi cũng sẽ điên. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là hao hết hắn toàn thân lực lượng. Gào giống ra tiếng, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp bị giống đến ngây ngẩn cả người, ni ma này vẫn là. Nàng lớn như vậy, nàng ca ca lần đầu tiên giống nàng đâu, bởi vì bọn họ tư thế là Thượng Quan Nguyệt Nhi cưỡi ở trên. Người hắn tấu hắn, lúc này ngây ngẩn cả người. Thượng Quan Kỳ trực tiếp một cái xoay người, đem nàng sốc ngã xuống đất. Thượng Quan Nguyệt Nhi phản ứng lại đây hỏng mất hét lớn. Thượng Quan Kỳ, người cư nhiên dám quăng ngã lão nương, một bên nhi đi chơi. Nhà đầu thúi không lớn không nhỏ, lão tử là ca ca ngươi. Thí ca ca, người liền đại ca một mao đều không bằng. Nào có điểm nhi ca ca bộ dáng, chờ đại ca đã trở lại, lão nương làm hắn chịu chết ngươi. Đi à, lão tử đều không cùng hắn tranh quyền kế thừa, hắn tìm không thấy lý do chịu lão tử. Thiết, yêu cầu tranh sao, liền ngươi này bao cỏ nào có tư cách kế thừa trong nhà sản nghiệp. Không bị ngươi bại quang mới là lạ. Thượng Quan Nguyệt Nhi, lại độc miệng tin hay không lão tử xé ngươi. Tới a, ai sợ ai, đột nhiên, phòng khách cửa chỗ vang lên từng tiếng vỗ tay thanh âm, đem hai người cấp hoàn toàn bừng. Tỉnh ai, Trần Thanh Thanh, nhi ma người dọa người hù chết người biết không? Các ngươi như thế nào tới? Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Chúng ta như thế nào liền không thể tới? Khụ khụ, ta ở cùng ca ca nói chuyện phiếm đâu? Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, nhìn không ra tới a, ngầm quái bưu hãn a. Khụ khụ, các ngươi rốt cuộc tới đã bao lâu? Cũng không hé răng nhưng xem không như vậy xuất sắc trò hay, được rồi a các ngươi. Chạy nhanh ngồi. Ta đi cho các ngươi lấy nước trái cây. Muốn uống cái gì, tùy tiện đi. Thượng Quan Kỳ vẻ mặt quẫn bách đem phòng khách thu thập một chút. Rồi sau đó nói, ngồi, tới như thế nào cũng không nói một tiếng, bị thấy như vậy nan kham một màn. Cũng là quái mất mặt bị muội muội cưỡi ở trên người tàu a. Còn có so này càng mất mặt sự tình sao? Nạp Lan Y Y ngữ khí trêu chọc nói, nhìn không ra tới a. Nhị kỳ, ở Thượng Quan Nguyệt Nhi trước mặt cư nhiên như vậy túng. Đó là bởi vì lão tử không cùng nữ hài tử so đo thiết. Đúng rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi nói. Đi mộc gia quỳ cả ngày là chuyện như thế nào? Đại trượng phu có được giãn được. Này tính cái gì? Bất quá chính là vì cầu mộc phỉ phỉ tha thứ. Ở nhà nàng ngoài cửa ngồi xổm cả đêm mà thôi, kia quỳ. Đến nửa đêm buồn ngủ tới. Ngồi xổm không được liền ngồi quỳ trên mặt đất ngủ rồi. Buổi sáng lên nhân ra thấy cho rằng ta quỳ một đêm. Ta cũng không phủ nhận. Sự tình liền truyền thành như vậy. Ha ha ha ha ha. Lão nương muốn cười đã chết. Nhị kỳ, người cũng có hôm nay nột. Ngay cả Trần Thanh Thanh cũng buồn cười. Thượng Quan Kỳ này cũng coi như là bỏ vốn gốc a. Tuy rằng là đánh bậy đánh bạ. Nhưng người ta lại không phủ nhận a. Đường đường bảy thước nam nhi thừa nhận chính mình vì cái nữ nhân quỳ một suốt đêm. Đã thực không dễ dàng hảo sao? Thượng Quan Kỳ cười khổ nói. Nha đầu, người lần trước nói có biện pháp giúp ta. Là cái gì? Người nhà của hắn đều đã thu phục. hiện tại chỉ thiếu làm nàng hồi tâm chuyển ý, Trần Thanh Thanh cười nói. Hôm nay tới chính là vì việc này, bất quá trước đó nói rõ ràng, chuyện này khả năng sẽ có nguy hiểm, người chuẩn bị tâm lý thật tốt, nguy hiểm đại tiền lời cũng sẽ đại. Có thể lý giải, không sai, người có thể như vậy tưởng là được rồi, ân, ta tin tưởng ngươi, hảo. Vì để ngừa vạn nhất, ta phái người đi đem thần y cùng trời cho tiếp trở lại kinh thành, thượng quan Nguyệt Nhi vừa vặn. Cầm nước trái cây lại đây, nghe thế một câu, nhịn không được hỏi, kia Ngô Tranh có phải hay không cũng muốn đã trở lại. Ân, cùng nhau trở về, nga, như thế nào, còn để ý, không phải, này không phải ta cùng Diệp Tu lập tức muốn đính hôn sao? Ta sợ hắn trở về thấy, trong lòng khó chịu hắn. Hẳn là sớm buông xuống đi, không biết, an tâm đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, biết chính mình trong lòng muốn chính là cái gì là được, ân. Các ngươi muốn làm gì? Giúp nhị kỳ a, thượng quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng nói, giúp hắn cái cây búa, khiến cho chính hắn đi mất mặt xấu hổ tính. Miễn cho chọc một thân tao, thượng quan Kỳ không cao hứng nói. Có ngươi nói mình như vậy thân ca sao? Ta như thế nào liền có ngươi như vậy một cái muội muội, còn không có Trần Thanh Thanh cái này tiểu đồng bọn tới thân đâu. Nơi trốn vì hắn suy nghĩ, ở tất cả mọi người từ bỏ hắn thời điểm. Chỉ có Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh ở cực lực cứu lại hắn, hắn đánh đáy lòng cảm kích khác. Nàng, thượng quan Nguyệt Nhi lười đến nói với hắn, xoay người đối mặt Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ta cùng Diệp Tu đính hôn điển lễ. Định ở cái này nguyệt cuối tháng được chưa? Không sai biệt lắm đính thành hôn liền phải khai giảng. Ta ra ngoại quốc niệm thư, có thể à? Cuối tháng có ngày lành sao? Có, vừa vặn đến lúc đó các ngươi đều ở. Ta muốn tới một hồi siêu cấp long trọng đính hôn điển lễ. So các ngươi đều đại. Người vui vẻ liền hảo, hừ hừ tương đương. So qua ngươi, ta liền vui vẻ ngốc. Này có cái gì giống vậy, hơn nữa lão nương đều kết hôn hảo sao? Kia kết hôn trường hợp, người chính là tiêu phí hơn phân nửa đời thời gian đi chuẩn bị. Đều làm không được hảo sao, chủ yếu, tham gia người nhiều, chúc phúc người nhiều, thả tân lang cùng tân nương ân ái đến cực điểm. Hạnh phúc cảm bạo lều, không phải Trần Thanh Thanh khoe khoang. Liền lời nói thật mà nói, nàng cùng Tư Đồ Phong cảm tình. Bọn họ những người này chung, ai có thể so được với tình lữ chi gian, càng trải qua đến nhiều liền càng biết quý trọng, mà bọn họ hai người xem như mấy đôi giữa, trải qua đến nhiều nhất một đôi, có bao nhiêu yêu nhau. Cũng chỉ có chính mình biết, dù sao liền Tư Đồ Phong khí phách mà nói. Trên trời dưới đất, ai cũng hủy đi không tiêu tan bọn họ, chính là như vậy ân ái. Nhưng người ta thượng quan Nguyệt Nhi sinh ra liền thích cùng nàng tương đối a. Thiên tính như thế, không đổi được. Trần Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến lần trước Kỳ Lân thú xuất. Hiện sự tình, không khỏi hỏi, Nam Tích, lần trước ta cùng Tư Đồ Phong cái kia bằng hữu đâu? Đi rồi, đi nơi nào? Không biết, hắn nói sẽ lại cùng các ngươi liên hệ, hảo đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Kỳ Lân thú xuất hiện quá, ân, lần sau tái xuất hiện nhớ rõ cho ta biết, biết. Này không phải ở giúp ngươi hỏi sao, đoàn người lại hàn huyên thật lâu. Thượng quan Nguyệt Nhi hứng thú nổi lên, ước Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đi dạo phố quét hóa, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Đột nhiên không thế nào dám cùng ngươi cùng đi quét hóa. Hết chương.